Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẳng Vân giá vụ, dĩ thân truy nhật Đẳng Vân quyết này quả nhiên huyền diệu vô song. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe. Cái gọi là Đẳng Vân không phải điều khiển áng mây, vượt qua cửu thiên mà là mượn lực trên không. Khi bước đi sẽ làm khí dao động, nhìn từ xa mỗi bước đi như mây trắng tản ra giữa không trung. Tạo thành dị tượng Đẳng Vân giá vụ. Thật ra nghĩ lại là có thể biết, nếu như có thể bước đi trên không thì tại sao phải Đẳng Vân giá vụ? Tất cả chỉ là vẽ vời thêm chuyện thôi, nhưng bây giờ mình chỉ có thể bước 3 bước, thời gian tu luyện còn hơi ngắn. Nghe nói đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ có thể mượn lực trên không, bước đi liên tiếp 9 bước, tạo thành dị tượng Long Đằng Cửu Thiên. Vèo, hai tay nhẹ nhàng giang ra, hắn vững vàng đáp xuống. Lúc này, trên ngọn núi chính của Lăng Tiêu Kiếm Các đột nhiên xuất hiện một tia kiếm quang chói mắt phóng thẳng lên trời. Tia kiếm quang ấy sắc bén đến nỗi như đâm thủng một lỗ thật lớn trên bầu trời. Kiếm ý mênh mông lan rộng ra 4 phía, gió cuốn mây tan, dị tượng xuất hiện. Một khí tức đáng sợ từ xa đến gần. Soạt, trước khí tức sắc bén này, ngọn núi lân cận lập tức bị cắt ngang gần 100 mét. Uy áp thiên phách mạnh quá, Lâm Nhất thầm kinh ngạc. Với uy áp thiên phách này, hiển nhiên thực lực rất kinh khủng. Dù ở Cửu Châu Nam Vực, số lượng người có thể có uy áp thiên phách cỡ này cũng rất ít. Văn Ngạn Bác so sánh với người này quả thật chẳng khác nào kiến và voi, mai hộ pháp đột phá. Sau khi kinh ngạc, Lâm Nhất hoàn hồn lại, vẻ phấn khích tột cùng lộ ra trong mắt. Tiểu tử, đưa ta trở về. Lâm Nhất gọi một tiếng, từ điện ma long điểu từ trên trời hạ xuống. Cơ thể nó khổng lồ như một ngọn núi. Tử điện ma long điểu chở Lâm Nhất bay xuyên qua tầng mây như một tia chớp. Chớp mắt đã tới trước ngọn núi chính của kiếm các. Tốc độ rất nhanh, nhanh hơn gấp 100 lần so với Đẳng Vân quyết của Lâm Nhất. Năng lực nghịch thiên như thế này nhưng lại không thể hâm mộ, cũng không thể so sánh. Đó là ưu thế về thiên phú của yêu thú. Thành thật mà nói, rất nhiều thân pháp mạnh của nhân loại đều được biến hóa từ yêu thú thượng cổ. Ngay cả trục nhật thần quyết cũng vậy. Vèo, cách chương.